Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1248, nuốt trôi thiên hạ. Ba cái lão thất phu, ỷ vào nhiều người khi dễ chiến là một loại người, bọn người như thế không phân tốt xấu, không hỏi đúng sai, thật sự là hơi quá đáng, chiến mỗ bất quá là ngộ nhập nơi đây. Lại bị ngươi và ba người như thế khi dễ, chiến mỗ hà có thể nuốt được hạ cái này khẩu ác khí. Thanh Lâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng. Trong mắt có sáng chói điện mang giao kích không chỉ, hắn không nói thêm gì nữa. Kiến mộc thần thông thi triển, chỉ một thoáng, phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực nội, vùng núi ù ù mà động. Một gốc cây khỏa che trời cổ mộc như rồng có sừng chui từ dưới đất lên mà ra. Dạng ra vô tận sinh mệnh khí tức. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm. Bàn tay lớn khẽ trương khẽ hợp tầm đó. Sở hữu tất cả đại thụ lập tức nối thành một mảnh. Ở trước mặt của hắn. Hợp thành một đạo bình chướng. Ngăn cản ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng. Cùng lúc đó. Hắn Diệt Thiên Thủ Thần Thông cũng cáo thi triển, cực lớn thủ trưởng, ô quang tách ra, như là một mảnh trì vân, bao phủ triệu dần, Thanh Lâm phiền nhất người này, ba người chính giữa, mấy hắn nguyện là một cái người tích cực dẫn đầu, này đây Thanh Lâm ra tay nhằm vào trọng điểm, cũng là người này, Diệt Thiên Thủ chừng hơn 1.000 vạn trượng trường, nhanh chóng ngang trời mà qua. Trùng trùng điệp điệp đập hướng về triệu dần, chín ấn phàm linh thần hoàng triệu dần không khỏi chịu biến sắc. Tuyệt nhưng thật không ngờ, Thanh Lâm một cái tinh không chí tôn mà thôi, lại có thể thi triển ra thanh thế như vậy đáng sợ công kích. Hắn không khinh thường nữa, hai tay mười ngón liên đạn, đánh ra từng đạo đáng sợ chỉ lực, xé rách Diệt Thiên Thủ, phá bản sáu chỉ. Là triệu dần chỗ nắm giữ một bộ hạ phẩm địa cấp thần thông. Tuy nhiên tại thần thông đẳng cấp thượng không kịp Diệt Thiên Thủ, nhưng là lực đạo thượng lại tuyệt không hoàng nhiều lại để cho. Thần thông đẳng cấp thường thường cũng không phải là cân nhắc tu sĩ mạnh yếu nguyên nhân chủ yếu. Tu sĩ mạnh yếu, cái cùng thực lực có quan hệ. Chỉ cần thực lực cường đại, coi như là bình thường nhất hạ phẩm hoàng cấp thần thông. Cũng như trước khả dĩ phát huy ra bất thường lực lượng. Như vậy cũng tốt so một cái hài đồng. Mặc dù cầm trong tay thần khí. Cũng như trước không thể phát huy ra uy lực của nó chi vạn nhất. Vẫn đang không phải người trưởng thành đối thủ. Triệu dần là chín ấn phàm linh thần hoàng. Cảnh giới cao thâm. Mà lại chìm đắm này cảnh giới vô tận tuế nguyệt. Một bộ hạ phẩm địa cấp thần thông trên tay hắn, hoàn toàn có thể dùng thông thần để hình dung. Chỉ một thoáng, đầy khắp núi đồi đều là sắc bén chỉ phong. Trong hư không đủ khả năng nhìn thấy hết thảy, đều là bóng ngón tay. Triệu dần cố tình chém giết Thanh Lâm. Này đây ra tay thời điểm, một chút cũng không để lối thoát. Phá bản sáu chỉ, liên tiếp thi triển, chỉ lực tùy theo trở nên càng phát ra sắc bén, cũng càng phát ra đáng sợ. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, Diệt Thiên Thủ cùng phá bản sáu chỉ kịch liệt đối oanh. Trường ấn vô địch, có Diệt Thiên cố ý, chỉ lực sắc bén, có phá bản chi năng, lưỡng đại thần thông đối oanh. Nhanh chóng giúp nhau thôn phệ, giúp nhau chôn vùi, một kích này, rằng co thời gian rất lâu, tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng vừa rồi dần dần tán đi. Một kích qua đi, Thanh Lâm ngưng lập tại chỗ bất động, tiếp tục điều khiển kiến mộc thần thông, đón đánh lỗ chính cùng Chu Bạch, đối mặt ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng, Thanh Lâm chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hai người. Mà chọn thứ nhất, từng cái đánh bại, triệu dần nhưng lại thân thể lay động kịch liệt, già nua lại hồng nhuận phơn phớt trên mặt, gắn đầy vẻ giật mình. Bất quá cái này triệu dần, cũng không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt chi nhân. tâm cảnh của hắn rất nhanh đã khôi phục bình thường. Lão Phu cuối cùng thọ nguyên tướng cuối cùng, huyết khí không lớn bằng lúc trước, bằng không thì gì về phần liền ngươi một cái tinh không chí tôn, cũng không thể cầm xuống. Tuy là nói như vậy, ở đây ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng, hay là nhìn ra Thanh Lâm bất phàm, dùng sức một mình, ngăn trở ba người bọn họ liên thủ công kích, coi như là một ấn địa ngục thần hoàng, sợ cũng chỉ có thể làm được một bước này. Thế nhưng mà Thanh Lâm, bất quá là chí tôn, lại làm được đây hết thảy, đây quả thực lại để cho người không cảm tưởng giống như chí tôn cực cảnh, nhất định là chí tôn cực cảnh. Chu Bạch đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, ý thức được Thanh Lâm chi như vậy cường đại khả năng, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá khóe mắt của hắn lại xuất hiện một vòng lại để cho người không dễ dàng phát giác giảo hoạt cùng tham lam. Một cái tu đến chí tôn cực cảnh người trẻ tuổi, thọ nguyên là bình thường tinh không chí tôn gấp ba cũng không chỉ. Một người như vậy, đem có dài dòng buồn chán thọ nguyên khả dĩ tiêu xài. Tiền đồ của hắn cũng chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, nếu như lão phu cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới, làm sao về phần liều chết đến đây xông cái này tổ long thần núi? Chu Bạch thần sắc kích động, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng càng phát triển được tràn đầy tham lam. Hắn trong tay nắm giữ một loại bí pháp, có thể đem một người thần thức chém giết, tiến tới nhập chủ cái này cỗ thân thể, còn có thể đạt được hắn khi còn sống vốn có hết thảy. Loại bí pháp này, so bình thường trên ý nghĩa đoạt xá cao hơn minh, có thâu thiên hoán nhật chi năng. Chu Bạch có thể kết luận, Thanh Lâm nhất định là đạt đến chí tôn cực cảnh không thể nghi ngờ. Bởi vậy coi trọng Thanh Lâm vốn có hết thảy. Lỗ huynh, Triệu huynh, ta và ngươi ba người cùng một chỗ hợp lực, cầm xuống kẻ này. Chu Bạch kêu gọi Lỗ Chính cùng Triệu Dần, đồng thời làm bộ toàn lực công kích Thanh Lâm. Triệu Dần tự không cần nhiều lời, hắn cùng với Thanh Lâm đối oanh một kích, kế tiếp công kích chỉ biết trở nên càng hung hiểm hơn. Lỗ Chính nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì chỗ không ổn, lại cuối cùng không có mở miệng, đồng dạng công sát Thanh Lâm. Ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng đồng thời bão nổi. Kiến mộc thần thông mặc dù lại huyền diệu, cũng không có khả năng ngăn cản được. Cuối cùng nhất, một gốc cây khỏa đại thụ bị xé nát. Thanh Lâm cấu trúc lên phòng ngự hàng rào bị phá hủy. Lão Phu nhìn ngươi còn có cái gì năng lực? Triệu Dần xông vào ba người phía trước, như một đầu mãnh hổ xuống núi, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Lỗ Chính theo sát Triệu Dần về sau, song trưởng liền trở mình, lập tức có tất cả dị thú gào thét mà ra, đồng dạng thẳng hướng Thanh Lâm. Tối hậu phương, Chu Bạch khóe miệng lại đột nhiên giơ lên một vòng cười lạnh. Hắn tạm thời ngừng lại tọa sơn quan hổ đấu, đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Lỗ Chính cùng Triệu Dần đem Thanh Lâm kích thương, như vậy hắn sẽ gặp Lăng Lệ ác liệt ra tay, trọng thương thậm chí là giết chết Triệu Dần cùng Lỗ Chính, tiến tới ngồi thu ngư ông thủ lợi, lấy Thanh Lâm tạo hóa. Chu Bạch tính toán, đánh chính là đinh đương tiếng nổ, mà lại kế tiếp thế cục phát triển đã ở hướng phía đối với hắn có lợi phương hướng chuyển biến. Hai đại chín ấn phàm linh thần hoàng liều chết thẳng hướng Thanh Lâm, song phương thực lực cũng không phải phàm tục, nhanh chóng giao thủ, đảo mắt công phu mà thôi, cũng đã đối oanh hơn 500 chiêu, khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm dần dần rơi xuống hạ phong, trên người có nhiều chỗ vết thương xuất hiện, mà Triệu Dần cùng Lỗ Chính tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ đều là thọ nguyên tướng cuối cùng, huyết khí khô bại, thời gian dài đại chiến lại để cho bọn hắn dần dần chống đỡ hết nổi. Là lúc này rồi, Chu Bạch khóe miệng lại là xuất hiện một vòng cười lạnh. Nhanh tiếp theo liền thấy hắn như cùng một cái như độc xà, nhanh chóng xuất động. Hắn vốn là một chưởng chụp về phía Thanh Lâm, lại là hai quyền, phân biệt thẳng hướng Triệu Dần cùng Lỗ Chính. Chín ấn phàm linh thần hoàng trưởng lực cùng tay đấm, đều không phải bình thường có thể so sánh. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó là được trọng thương hoặc là giết chết trong lúc kích chiến ba người. Nhìn mình trưởng lực cùng tay đấm nhanh chóng lao ra, Chu Bạch trên mặt tiếu ý, lập tức trở nên càng đậm. Ngao, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng rung trời gào thét, tự trung ương thần núi ở chỗ sâu trong vang lên. Ngay sau đó ở đây mấy người đều còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền gặp được một trương miệng lớn dính máu, có nuốt trôi thiên hạ xu thế. Một ngụm liền đem Chu Bạch nuốt xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.